Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2755, chương 2755, cổ đạo kiếm hồn. Chém, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu, giết ta, chỉ bằng hắn sao? Chàng trai trên mặt, nháy mắt tức thì đổi được dị thường dữ tợn. Lạc y, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Lạc y. Lại tới Lạc y ánh mắt, tương đối kiên định, hư không, giúp ta. Dịch Tiểu Phi trên tay phải, xuất hiện hư không thần kiếm, hư không kiếm linh, quá lâu không có xuất hiện qua, mà giờ khắc này hư không thần kiếm, bộc phát ra chí tôn đế khí oai, bất ngờ đã đạt đến cửu phẩm tầng thứ. Ra tay đi, hư không thần kiếm bên trong, vang lên một đạo cô gái thanh âm. Lại tới Lạc y máu tươi hội tụ lên, quấn quanh ở hư không thần kiếm. Hưu, hai đạo thân thể lần nữa trên không trung giao chiến. Như vậy va chạm, để cho tại trong bầu trời đứng thần triều phải chân mày thật sâu nhíu lại, sau đó ra tay che ở Lạc thần tộc nơi này tu sĩ. Dẫu sao cái này cùng giao chiến, ở hắn cái này một vị vĩnh hằng thần đế trong mắt, đã nghiêm trọng uy hiếp đến hắn. Ung ung, Dịch tiểu huynh đệ, trận chiến này có chút cố hết sức à. Đem Lạc thần tộc bên này bảo vệ, thần triều được mới bắt đầu thật tốt đánh giá. Phía trước giao chiến, cái này thời gian ngắn va chạm, cho dù là đến bây giờ, thần bí kia nam tử cũng chiếm cứ nhất định ưu thế. Người này mạnh, đối với thần triều đi tới nói, đều cần ngửa mặt trông lên, ngưng vĩnh hằng lực làm thể bên trong tinh thần. Thần bí này nam tử chỉ sợ là một vị hai sao vĩnh hằng thần đế. Quả nhiên hữu dụng. Dịch tiểu phi ở giao chiến bên trong, hư không thần kiếm dính lên Lạc y máu. Đối phương ở kịch chiến bên trong lộ vẻ được dị thường kiêng kỵ. Lạc võ thần đế cái này tên khốn kiếp, tại sao hết thảy tựa như cùng hắn nơi liệu vậy? Bổn tọa cũng không tin. Hết thảy đều ở đây ngươi diễn toán bên trong. Lạc thần tộc máu đối với hắn có khắc chế, đó là lại tới Lạc võ thần đế ý chí biến thành. Đây là hắn kiêng kỵ nhất tồn tại. Hóa mười thân, cửu kiếp kiếm pháp, đệ cửu trọng, Dịch tiểu phi một hóa là mười. Vận dụng cửu kiếp kiếm pháp, đệ cửu trọng, trực tiếp vây giết thần bí nam tử. Dịch tiểu phi thần thông mặc dù mạnh, nhưng đối phương cũng không phải là đặc biệt sợ hãi. Chỉ là vậy thần kiếm lên máu, đối với hắn sẽ tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Cút, thân thể bên trong, hắc khí cuồn cuộn, những hắc khí này mang kinh người oai. Đánh phía Dịch tiểu phi mười đạo thân thể, hóa là từng con to lớn tay, không ngừng vỗ vào xuống. Một đạo thân thể bị vỗ đánh xuống, hai đạo thân thể bị vỗ đánh xuống, ba đạo thân thể bị vỗ đánh xuống. Tốc độ rất nhanh, mười đạo thân thể cơ hồ là ở thời gian đảo mắt đều là bị vỗ vào xuống, không có một cái có thể may mắn tránh khỏi. Trong này liền có Dịch tiểu phi thân phận thật sự, kịch liệt tung tích thân thể. Dù là có thái hư luyện thần thể cường hãn, đều có một loại muốn hỏng mất cảm giác. Người đàn ông này mạnh hơn phút, chỉ là mạnh hơn nữa cũng như vì sao hắn cướp đi Tuyết Vũ, còn có Thanh Diên hồn phách, nhất là hắn bổn tôn còn bị trấn áp tại thần tàng biển dưới. Mình chẳng lẽ liền đạo này hóa thân cũng diệt không giết chết sao? Đồ khốn. Dịch tiểu phi cắn hàm răng, trên mặt một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, há mồm thời điểm, một phe này thiên địa đế khí đều bị Dịch tiểu phi hút thu vào. Lạc thần tộc giúp ta. Dịch tiểu phi cắn hàm răng, mình không cách nào vận dụng vĩnh hằng lực, nhưng đế khí vẫn là quá nhiều, mình còn muốn càng hơn, còn muốn càng hơn, chỉ là một phe này thiên địa có thể xa xa không đủ, thật xa xa không đủ. Lão Hắc dĩ nhiên biết được Dịch tiểu phi cử động, thời khắc này hắn trực tiếp hô lớn, toàn lực chuyển vận đế khí nhập ta thân thể. Mau, lão hắc ngay sau đó đem mình bản thể lộ ra, theo lão hắc bản thể hiển lộ, chung quanh lạc thần tộc tu sĩ đều là đồng loạt ra tay, đem đế khí toàn bộ truyền đến lão hắc trên thân thể. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Oanh, oanh, oanh, thần bí nam tử không ngừng vận dụng thần thông. Hắn có thần thông tương đối hơn, hơn nữa người người đều bất phàm, mà ở Dịch Tiểu Phi phía trên, cổ đạo tế đàn xuất hiện, không ngừng thừa nhận chàng trai tập kích, một lần tiếp theo một lần, cổ đạo tế đàn toàn bộ chịu đựng xuống, chỉ là phía dưới Dịch Tiểu Phi, giống vậy cần phải chịu đựng, cổ đạo tế đàn truyền xuống vậy một phần lực lượng, cái này một phần lực lượng, để cho Dịch Tiểu Phi cắn chặt hàm răng. Lão hắc, Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, truyền âm hướng lão hắc, tới, lão hắc thân thể, hấp thu hàng loạt đế khí dưới, thân thể so với trước, đều phải khổng lồ trên ba lần, ba cái đầu lâu to lớn, há mồm thời điểm, có đế khí hội tụ quả cầu, oanh, ba cái đế khí quả cầu, hóa là to lớn chùm ánh sáng, trực tiếp đánh về phía Dịch Tiểu Phi bên này, muốn nuốt, hỏi qua bổn tọa chưa? Chỉ là thần bí nam tử, làm sao có thể để cho Dịch Tiểu Phi như nguyện, muốn ngăn trở, nhưng đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi đã có phòng bị, ấn đường con mắt thứ ba, mở ra tiên tri lực, hôm nay thần bí chàng trai động tác, hết thảy đều ở đây Dịch Tiểu Phi dự cảm bên trong. Cái này cùng tiên tri lực là rất kinh khủng, chỉ có thể dẫn đầu tóm làm được một ít hình ảnh. Nhưng cái này là bực nào biến thái? Cái gì? Mình cử động, hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu. Chỉ là Dịch Tiểu Phi thực lực thấp hơn hắn, hoàn toàn là nhìn thấu không được. Cái này làm cho thần bí nam tử sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn có dự cảm, hoàn toàn là lại tới Dịch Tiểu Phi mi tâm con mắt thứ ba. Dự cảm tiên chi mắt, thằng nhóc giỏi, lại có thể có được cái này một con mắt. Bổn tọa muốn, mặc dù không phải là hoàn toàn dự cảm tiên chi mắt, nhưng dù là chỉ là một tia, đối với cám dỗ của hắn đều rất lớn. Lạc Võ thần đế diễn toán, người này đúng là trở ngại hắn lần nữa từ thần tàng biển thoát khốn người. Hơn nữa nếu là ở hắn có vĩnh hằng thần đế chiến lực tiêu diệt, hắn là có thể lấy được đầy đủ cơ duyên. Cái này cơ duyên chính là lại tới Dịch Tiểu Phi, nhỏ yếu Dịch Tiểu Phi, hoàn toàn đối phương không có bất kỳ tác dụng. Bây giờ Dịch Tiểu Phi mới là hắn cần nhất, đối phương bây giờ mạnh mẽ, hết thảy cơ duyên hoàn toàn chính là hắn làm đồ cưới. Chỉ là phía trên cổ đạo tế đàn, rất nhiều thần văn đều là hội tụ đến Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Đế khí, vậy là đủ rồi. Hai tay nắm hư không thần kiếm, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng. Cái này đúng là mình toàn lực, cũng là trước mắt có thể vận dụng tột cùng nhất một kiếm. Cái này đem quyết định thành bại. Cổ đạo kiếm hồn, chém. Dịch Tiểu Phi gào thét, huy động ra một kiếm này, đâm, một kiếm này, để cho nam tử sắc mặt đại biến, bởi vì một kiếm này đã vượt qua hắn có thể tiếp nhận phạm vi, chỉ là quá nhanh, hơn nữa chung quanh hắn không gian đều bị ngưng tụ kiếm hồn bao vây. Hắn trốn không tránh được, một cái chí tôn thần đế cường giả, có thể vận dụng ra cái này cùng cường đại một kiếm. Một kiếm này hắn biết có thể chém chết hai sao vĩnh hằng thần đế. Mà đối với hắn mà nói, đối phương một kiếm này lại là đem lạc thần tộc nữ vương lạc y tim máu đối với hắn khắc chế bạo phát ra. Đáng ghét, ánh mắt bên trong mang không cam lòng. Có thể lại không cam lòng thì như thế nào? Đối mặt một kiếm này, giờ phút này thần bí nam tử ngược lại không chống cự, ngửa đầu cười lớn, cái này là bổn tọa một đạo hóa thân, mất đi liền mất đi. muốn ngươi hai phụ nữ tới thần tàng biển và bổn tọa giao dịch đi. Ngoặc kép, phốc thử, vậy thân thể mất đi. Cuối cùng ở nơi này bầu trời lưu lại hắn sau cùng lời nói. Vang vọng mở, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tayuyency.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.